Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 488, song sinh chí tôn pháp tướng. Gocchuyenaudio.com. Người đăng: Dakero. Tất cả mọi người nhìn xem chư thần chi tử phiền thần. Ngoại giới một mực suy đoán chư thần chi tử phiền thần chân chính thực lực. Mặc dù có người nói phiền thần là thần linh thất trọng hậu kỳ, nhưng là cũng có người nói đây không phải phiền thần thực lực chân chính, mà lại rất nhiều người đều nói phiền thần là song sinh pháp tướng. Nhưng là ngoại trừ cửu đầu thần long pháp tướng bên ngoài, không ai nhìn qua chư thần chi tử phiền thần một cái khác pháp tướng. Cho nên tất cả mọi người hiếu kỳ chư thần chi tử phiền thần có phải thật vậy hay không song sinh pháp tướng, mà đổi thành nhất pháp cùng nhau lại là cái gì? Chư thần chi tử phiền thần nhìn chăm chú Diệp Vô Trần, chậm rãi nói: đã ngươi muốn lĩnh giáo, vậy ta liền. Đúng lúc này, đột nhiên, chư thần chi điện băng điện điện chủ Tần Viễn mở miệng đánh gãy. Chậm, chư thần chi tử phiền thần cùng đám người kinh ngạc. Chư thần chi điện băng điện điện chủ Tần Viễn tiến lên mấy bước, nhìn xem Diệp Vô Trần: ta đến lĩnh giáo các hạ cao chiêu, không biết các hạ ý như thế nào? Tất cả mọi người ngẩn ngơ. Chư thần chi điện băng điện điện chủ Tần Viễn đây là ý gì? Là muốn tự mình xuất thủ khiêu chiến thiếu niên mặc áo trắng này sao? Tất cả mọi người rất cảm thấy ngoài ý muốn. Bao quát tinh không thần giáo lão tổ Ngô Phong, Trấn Nam Thiên cùng ngạo thế thương hội hội trưởng Hàn Hiền. Chư thần chi điện, hết thảy có 9 điện. Mà trong 9 điện, băng điện điện chủ Tần Viễn xếp hạng thứ 2. Tần Viễn thực lực gần như chỉ ở lôi điện điện chủ Lôi Viêm cùng tổng điện chủ Lê Vĩnh Sinh phía dưới. Hiện tại, Tần Viễn lại muốn tự mình xuất thủ. Tần Viễn đại nhân, chư thần chi tử phiền thần rất cảm thấy ngoài ý muốn. Mở miệng nói, hay là do ta? Tần Viễn lắc đầu, ngươi không phải đối thủ của hắn. Chư thần chi tử phiền thần không khỏi nhướng mày. Hiển nhiên Tần Viễn nói hắn không phải thiếu niên mặc áo trắng này đối thủ, để trong lòng của hắn có chút không thoải mái. Kỳ thật những năm này, hắn vẫn giấu kín lấy chính mình thực lực chân chính. Chư thần chi tử phiền thần nhịn không được mở miệng nói, Tần Viễn đại nhân, hay là ta tới ra tay đi. Tần Viễn nhìn chư thần chi tử phiền thần một chút, cuối cùng gật đầu, cũng tốt. Kỳ thật hắn cũng không phải rất rõ ràng phiền thần thực lực chân chính, cho nên cũng nghĩ nhìn xem phiền thần thực lực chân chính. Tần Viễn lui qua một bên, chư thần chi tử phiền thần hướng Diệp Vô Trần đi tới. Đi vào Diệp Vô Trần trước mặt lúc, ngừng lại. Nếu Tần Viễn nói hắn không phải thiếu niên mặc áo trắng này đối thủ, vậy hắn liền để Tần Viễn bọn người xem hắn hiện tại thực lực chân chính. Thế là, chư thần chi tử phiền thần không giấu giếm thực lực nữa, đem toàn thân khí thế không giữ lại chút nào phóng thích mà ra. Đông, khi chư thần chi tử phiền thần khí tức không giữ lại chút nào phóng thích mà ra lúc, tất cả mọi người chỉ cảm thấy mặt đất nhoáng một cái. Thần linh thập trọng, Nam Thiên Thần Tông tông chủ Trấn Càn giật nảy cả mình. Chư thần chi tử phiền thần thực lực vậy mà không phải thần linh thất trọng hậu kỳ, mà là thần linh thập trọng. Không, là thần linh thập trọng hậu kỳ đỉnh phong. Trấn Nam Thiên mở miệng nói, mà lại đã đến gần vô hạn thiên thần cảnh, tùy thời đều có thể đột phá. Thần linh thập trọng hậu kỳ đỉnh phong, mà lại tùy thời đều có thể đột phá thiên thần cảnh. Đây mới là chư thần chi tử phiền thần thực lực chân chính. Ngay sau đó, tất cả mọi người nhìn thấy một đầu to lớn thần long hình bóng xuất hiện ở chư thần chi tử phiền thần sau lưng. Đầu này to lớn thần long có 9 cái đầu, 9 cái đầu phân biệt đối ứng thủy, hỏa, thổ, mộc, kim, lôi, gió, hắc ám, quang minh 9 đại lực lượng. Quả nhiên là thần cấp đỉnh tiêm cửu đầu thần long pháp tướng. Một vị tinh không thần giáo lão tổ giật mình nói. Mà lại, hắn cửu đầu thần long chí tôn pháp tướng hẳn là từng chiếm được đại cơ duyên. Đã trải qua thuế biến. Thuế biến chín đại thần long pháp tướng. Khi tất cả người chấn kinh chư thần chi tử phiền thần cửu đầu thần long pháp tướng lúc. Đột nhiên, một tiếng kinh thiên phượng vang lên lên. Chỉ gặp chư thần chi tử phiền thần sau lưng. Lại nhiều một đầu phượng hoàng. Đầu này phượng hoàng hiện lên thất thải chi sắc. Toàn thân phượng hoàng chi diễm vậy mà lưu động kỳ quái lưu quang. Thất thải thần phượng là thất thải thần phượng. Một số cao thủ lên tiếng kinh hô. Quả nhiên, chư thần chi tử phiền thần là song sinh pháp tướng. Mà lại là song sinh thần cấp đỉnh tiêm pháp tướng. Đám người chấn động, bách hoa thần nữ Lâm Hoa Thường đôi mắt đẹp cũng tận là giật mình. Song sinh thần cấp đỉnh tiêm pháp tướng sao? Không nghĩ tới chư thần chi tử phiền thần. Thiên phú vậy mà cao đến loại tình trạng này. Phải biết, từ thái cổ đằng sau, cửu châu vị diện, liền không tiếp tục xuất hiện song sinh pháp tướng thiên tài. Ngạo Thế Thương Hội hội trưởng Hàn Hiện giật mình đằng sau. Tán thán nói, không hổ là tứ đại thần tử đứng đầu. Chư thần chi tử phiền thần thiên phú như vậy. Quả nhiên là kinh diễm vạn cổ a. Năm đó cửu châu chi chủ đều không có song sinh pháp tướng. Trấn Nam Thiên cũng là thở dài. Song sinh pháp tướng, không hổ là thánh địa thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Về sau kẻ này, hẳn là cửu châu đệ nhất nhân. Thế hệ trẻ tuổi, cực ít có thể vào được pháp nhãn của hắn. Hiện tại, chư thần chi tử phiền thần lại kinh diễm đến hắn. Tinh không thần giáo lão tổ Ngô Phong cũng gật đầu tán thưởng. Ta cửu châu hy vọng. Về sau tất gửi ở trên người người này. Chư thần chi tử phiền thần gọi ra song sinh thần cấp đỉnh tiêm pháp tướng cửu đầu thần long cùng thất thải thần phượng đằng sau. Trên thân khí thế tăng lên nữa rất nhiều. Vậy mà hoàn toàn không kém gì thiên thần cảnh nhất trọng sơ kỳ. Chư thần chi tử phiền thần coi thường lấy Diệp Vô Trần. Đã ngươi muốn lĩnh giáo lực lượng của ta. Vậy ngươi bây giờ có thể xuất thủ. Diệp Vô Trần nhìn đối phương sau lưng cửu đầu thần long cùng thất thải thần phượng pháp tướng. Sắc mặt lạnh nhạt, bất quá là song sinh thần cấp đỉnh tiêm pháp tướng mà thôi. Bất quá là song sinh thần cấp đỉnh tiêm pháp tướng mà thôi. Đám người nghe vậy, đều là ngạc nhiên. Ngạo Thế Thương Hội hội trưởng Hàn Hiện nhịn không được giễu cợt. Tiểu tử, nghe ngươi nói như vậy. Chẳng lẽ ngươi cũng song sinh thần cấp đỉnh tiêm pháp tướng? Tinh không thần giáo một vị lão tổ cũng truyền du nói. Ta nhìn tiểu tử này không phải song sinh thần cấp đỉnh tiêm pháp tướng. Mà là song sinh chí tôn pháp tướng. Đám người cười ra tiếng. Ngay tại tất cả mọi người lúc cười lên. Đột nhiên, Diệp Vô Trần toàn thân quang mang phun trào. Một tôn to lớn như thái cổ cự sơn đồng dạng long tượng thú vương xuất hiện ở Diệp Vô Trần sau lưng. Long tượng thú vương vừa xuất hiện, chí tôn khí tức lay động đất trời. Tại long tượng thú vương chí tôn khí tức phía dưới, cửu đầu thần long cùng thất thải thần phượng pháp tướng thần cấp đỉnh tiêm khí tức. Hoàn toàn bị áp chế. Thiên địa, trong nháy mắt yên lặng lại. Tất cả mọi người đình chỉ tiếng cười. Chí tôn pháp tướng, trong yên tĩnh, có người kinh ngạc nói. Mở miệng chính là vừa rồi chuyển du Diệp Vô Trần vị kia tinh không thần giáo lão tổ. Chư thần chi tử phiền thần cũng đầy là khiếp sợ nhìn xem Diệp Vô Trần sau lưng long tượng thú vương. Thiếu niên mặc áo trắng này lại là chí tôn pháp tướng. Mặc dù nói, hắn là song sinh thần cấp đỉnh tiêm pháp tướng. Thiếu niên mặc áo trắng này chỉ là một đầu pháp tướng. Nhưng là, chí tôn pháp tướng chính là chí tôn pháp tướng. Dù là hắn là song sinh thần cấp đỉnh tiêm pháp tướng. Cũng vô pháp cùng chí tôn pháp tướng đánh đồng. Đúng lúc này, Diệp Vô Trần toàn thân quang mang lần nữa chấn động. Một đầu che khuất bầu trời ma côn. Xuất hiện ở Diệp Vô Trần sau lưng. Đầu này ma côn. Mà khí cuồn cuộn, khí tức cường đại, lại còn mạnh hơn Long Tượng Thú Vương. Mọi người thấy đầu này xuất hiện ma côn, trợn mắt hốc mồm. Bác Minh ma côn, song sinh chí tôn pháp tướng. Ngạo Thế Thương Hội hội trưởng Hàn Hiện há to mồm. Chấn Nam Thiên, Tinh Không Thần Giáo lão tổ Ngô Phong, Chư Thần Chi Điện Băng Điện điện chủ Tần Viễn, tất cả cao thủ, ai cũng kinh ngạc. Cách chương.